Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 297. Ô Diệu Độ gặp mặt lên đường. Minh ca, chúng ta nghe nói, Hách Liên gia tộc tiểu tử rất hoành. Hắn hồ bằng cẩu hữu lại như thế buông lời. Thật sự là khinh người quá đáng. Tần Minh đem hắn mang ra tuyệt địa. Hai người nhiều lần cùng chung hoạn nạn, đối mặt nguy cơ sinh tử, tính danh xứng với thực sinh tử chi gieo thiểu ô nói, chúng ta nghiên cứu một chút, khẩu khí này không cần kìm nén, chọc tới bọn ta, đều cho bọn hắn xử lý được rồi. Sau đó, ngươi cùng ta chạy về đệ tứ tuyệt địa, ẩn núp trăm năm, đợi đạo hạnh đại thành, đem bọn hắn đều quét ngang. Cái gì đại tông sư? Lão quái vật, trăm năm sau đều là cặn bã. Hạng Nghị Võ nhắc nhở, nói, đệ tứ tuyệt địa đều bị mật giáo cái kia tuyệt đại cường giả đục xuyên. Mà Hách Liên lão quái vật cũng từng xâm nhập, dám dẫn người đi đào hắn, Ô Diệu tổ ngắn ngủi thất thần. Nhà mình cho là coi như an ổn hậu viện, căn bản không phải tị nạn địa phương, lập tức hắn mở miệng nói. Cùng lắm thì bọn ta giết tiến thế giới xương đêm chỗ sâu. 100 năm sau trở lại. Tần Minh lắc đầu, nói, an chớ vội, Hách Liên gia tộc đều không có cử động gì. Chỉ là mấy cái người không liên hệ buông lời. Bất quá là cố ý đánh cỏ động rắn. Tiến hành đe dọa mà thôi. Những này tính không được cái gì. Hạng Nghị Võ cũng gật đầu. Nói, ta cũng cảm thấy. Hách Liên gia tộc không dám quá phận, bọn hắn đang nói chuyện gia tộc này. Chưa từng nghĩ rất nhanh liền có người đến đưa tin. Hách Liên tộc có người muốn định ngày hẹn, vậy liền đi xem một cái. Tần Minh quyết định phó. Ước, ta còn thực sự không tin. Bọn hắn có thể chỉ tay che trời. Ô Diệu Tổ nói, hắn cùng Hạng Nghị Võ cũng muốn đi theo đi qua. Tinh Tinh Nhất cùng Linh Linh Nhị đối với Sơn Thành. Rất quen, mang theo bọn hắn đi vào một chỗ cắm đầy hoàng kim phong cùng xích hỏa đằng quán trà. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu vàng xen lẫn xích hồng. Nơi đây cảnh sắc ngược lại là có chút đẹp mắt, là ngươi. Tần Minh kinh ngạc, đúng là Hách Liên Giao Khanh, cũng không phải là Hách Liên Chiêu Vũ. Nàng vẫn như cũ là làm nam tử giả dạng, hơi có chút phong lưu phóng khoáng, chỉ là đôi môi đặc biệt hồng nhuận phơn phớt, lông mi vừa dài lại mật, bao nhiêu tiết lộ nữ tính thân phận, nàng đi thẳng vào vấn đề. Nói, ta đường đệ kia nhìn xem người vật vô hại, ôn tồn lễ độ, kỳ thật tâm rất đen, ra tay lúc phi thường hung ác, ngươi tới giúp ta làm việc. Ta cho ngươi chỗ tốt, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hách Liên Giao Khanh cùng Hách Liên Chiêu Vũ trời sinh không hợp nhau, vẫn luôn có mâu thuẫn. Nàng mặc dù tại duỗi cảnh ô liu, nhưng là Tần Minh trực tiếp cự tuyệt cho Hách Liên gia tộc làm việc. Nghĩ gì thế? Ô Diệu Tụ mở miệng, đại huynh đệ, nhà các ngươi cái kia Hách Liên Chiêu Vũ là cái gì? Ỷ vào xuất thân bất phàm, liền muốn làm gì thì làm sao? Như vậy đi, ngươi nếu có thể xuất thủ, đem hắn phế bỏ, hoặc là kém cỏi nhất cũng là chạy về phương ngoại chi địa. Chúng ta cùng ngươi hợp tác hỗ trợ cũng không phải không có khả năng đàm luận, Hách Liên Giao Khanh. Cười nói, ngươi thật đúng là dám nói chuyện, ta mặc dù cùng hắn không hòa thuận, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là ta đường đệ, vậy chúng ta còn có thể nói cái gì? Ô Diệu Tổ lập tức để chén trà xuống. Trên thực tế, Tần Minh cũng không muốn nói chuyện nhiều cái gì. Hắn biết, đây đều là lưu vu biểu diễn vấn đề. Quả nhiên, Hách Liên Giao Khanh cũng mỉm cười lắc đầu. Nói, kỳ thật, các ngươi nghĩ sai. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Cho dù không có Hách Liên Chiêu Vũ, còn sẽ có Chiêu Huy, Chiêu Thịnh, lùi thêm bước nữa, dù là không có thích hợp, chưa lập gia đình nam tử. còn có đã kết hôn Chiêu Khánh, Hách Liên Minh Hú phụ thân. Đúng, còn có nhỏ hơn Minh Hú bọn người, Hách Liên tiểu thư. Ngươi quá mức a, ngay cả Hạng Nghị Võ nghe được không kiềm được, các ngươi đây là ứng kích phản ứng. Thật đúng là thiếu niên ngây ngô, đơn thuần a, ở độ tuổi này, thiếu niên mộng ngài, đầy mắt đều là cái gọi là nam nữ tình cảm sao? Thế nhưng là nhiều năm qua đi về sau, lại đi nhìn, loại này tình nghĩa lại giá trị mấy cái chú kim. Hách Liên Giao Khanh khinh thường lắc đầu, nàng uống một ngụm trà, lại nói, lui 10,000 bước nói. Cho dù Hách Liên gia không có Nam Đinh, còn có ta à, còn có nữ tử khác, Ô Diệu Tổ nhìn xem nàng. Cảm thấy Ly Đại Phổ, Tần Minh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nói cho cùng là Ngự Tiên giáo nhớ thương La Phù giáo căn bản kinh cùng Trấn giáo chi khí. Dùng ai thông gia cũng không trọng yếu, tất cả những này cũng chỉ là trên mặt mũi đẹp mắt. Cho La Phù giáo một cái hạ bậc thang, đương nhiên. Hách Liên Chiêu Vũ tự thân khả năng xác thực muốn cưới Lê Thanh Nguyệt, đây đều là phía trên lão. Đầu tử quyết định, không có quan hệ gì với ta. Các người đừng đem ta hận lên là được. Đương nhiên, thân là Hách Liên gia dòng chính, ta xác thực cũng tại thụ trong tộc phúc lợi. Còn giữa chúng ta, có cơ hội vẫn là có thể hợp tác. Tiền trà nước ta thanh toán. Các ngươi từ từ uống. Ta đi trước. Hách Liên Giao Khanh lười biếng đứng dậy. Lấy tay che lấp môi đỏ. Đánh cái ngáp nhỏ. Nhẹ lướt đi. Dưới loại tình huống này. Trừ phi thượng thiên thu Hách Liên gia vị kia lão. Hạng Nghị Võ thấp giọng nói. Lại hoặc là quá khứ Như Lai còn sống ở thế gian. Mà lại lão nhân gia ông ta cũng nguyện ý xuất thủ. Đêm nhẹ, sơn thành bên trong hỏa tuyền nhu hòa, tự nhiên cảnh sắc vô số, đều tại mơ mơ hồ hồ phát sáng. Tần Minh đi ra Hoàng Kim Phong Lâm về sau, cũng tại suy nghĩ một vài vấn đề, hắn cùng Lê Thanh Nguyệt ở giữa. Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa tới người thương một bước kia, chẳng qua là cảm thấy cùng nàng ở chung cùng một chỗ lúc tâm tình buông lỏng. Có thật nhiều cộng đồng chủ đề, cái này rất như là trên con đường tu hành hai người dắt tay song hành. Trung phó đỉnh phong, dưới mắt, hắn tuyệt không muốn nhìn đến Lê Thanh Nguyệt lộ ra vẻ mệt mỏi. Bị người an bài vận mệnh, rời đi nàng nguyên bản trói lọi nhân sinh quỹ tích, Lê Thanh Nguyệt nói. Hết thảy đều do chính nàng đi giải quyết, thế nhưng là... Tần Minh thực sự không nhìn thấy có bất kỳ phá cục biện pháp, thực sự không được. Xin lỗi, thật đi Hắc Long Đàm phụ cận, đem tổ sư móc ra cẩn thận kiểm tia, a xuống. Ai, được rồi, hơn phân nửa không thành, tổ sư chịu không đến hiện tại, lại quá mức đại nghịch bất đạo, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đi theo phía sau hắn. Hai người cũng trong lòng nặng nề. Ngự Tiên giáo bên trong cái kia một chân bước vào đệ thất cảnh lão quái vật quả thực khủng bố. Vô Giải, dân thành bên trong, tất cả đường đều không phải là trực tiếp, đá xanh làm nền, uốn lượn khúc chiết, đường mòn bao quanh cổ thụ, kỳ thạch các loại, phía trước, đường chỗ khúc quanh, một cái đầu đầy tóc lục nam tử xuất hiện, ở tại bên người còn có cái nữ tử áo đen. Hơi có vẻ lãnh diễm, mang theo một chút thanh quý ý vị, Tần Minh một chút nhận ra. Nam tử là Thôi Hạ, đã từng bị hắn hô là tứ thúc người. Tinh thông, Ất Mộc Kinh, cũng đang luyện, Chu Thế Kinh, hắn đối với Thôi Hạ bên người nữ tử. Cũng không xa lạ gì, tên là Thôi Thục Ninh, ngày xưa gọi nàng là cô, ngày xưa... Hai người này đã từng cố ý chạy đến Xích Hà Thành đi tìm hắn. Nếu không có Mạnh Tinh Hải che chở hậu quả khó mà lường được, Tần Minh đối với hai người này không có một chút hảo cảm. Bọn hắn từng an bài Du Trác Hàn cùng hắn giao đấu. Ất Mộc Kinh chính là bởi vậy từ hai người trước mắt trong tay thắng tới, Thôi Hạ sau khi nhìn thấy hắn, lập tức ha ha nở nụ cười, một bộ rất quen thuộc cùng thân cận dáng vẻ, nói: "Tần Minh, trùng hợp như vậy a, tiểu tử ngươi lá gan thật là mập, còn dám chạy tới đi theo Khai Hoang. Tứ thúc đã biết ngươi sự tình, có muốn hay không ta tìm người giúp ngươi đi nói cùng bên dưới?" Thôi Thục Ninh cũng nhàn nhạt lườm tới, nhưng không có lên tiếng, một bộ thận trọng mà ung dung hoa quý dáng vẻ, Tấu Minh không muốn nhìn thấy bọn hắn. Không có cảm nhận được một chút thiện ý, bởi vậy cũng lười khách khí với hắn cùng nói thêm cái gì. Nói thẳng: "Thôi Tứ, ngươi cho ta tránh xa một chút, phản ngươi. Tại sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Thôi Hạ Trách cứ, đem bọn hắn hai cái cho ta ném đi một bên." Tần Minh phân phó Tinh Tinh Nhất, cùng Linh Linh Nhị, hắn tại Xích Hà Thành còn tại hô hai người vi thúc vi cô. Đó là xuất phát từ tốt đẹp hàm dưỡng, trên mặt mũi không có trở ngại thôi, từ khi hắn bị Thôi Gia lão ẩu nhằm vào, rơi xuống đệ tứ tuyệt địa, vỡ nát bình an về sau, hắn liền lười nhác qua loa. Thời gian địa điểm chính xác, song phương gặp nhau khẳng định sẽ sinh tử đối mặt, giống như tại đệ tam tuyệt địa bên ngoài trên cao nguyên, đi săn yêu ma, tranh đoạt máu thụy thú. Trong lúc đó, hắn cùng người nhà Thôi Gia cùng CSS giết đối phương dòng chính nhiều người, Tần Minh phát hiện hai tên Thái Dương tinh linh tộc thế mà đang trần chờ. Hắn rất là bất mãn, nhìn đi qua, bọn hắn lúc này mới ép tới đằng trước, được, tiểu tử ngươi đủ hung ác. Thôi Hạ thẹn quá hóa giận, Thôi Thục Ninh cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Tần Minh, ngươi người chẳng lành này, bị Hách Liên gia tộc để mắt tới sau, hạ chàng có thể đoán trước." "Còn chưa cút." Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng, Thôi Gia huynh muội có chút chật vật, không phải hai tên Thái Dương tinh linh đối thủ, không còn dám đặt xuống ngoan thoại, bối rối đi xa. Sau đó, Tần Minh ba người tại Sơn Thành bên trong gặp được không ít người quen, bao quát một chút đại ngu quý tộc. Lúc trước, Nam Thiên Môn đại chiến sau khi kết thúc, những người này từng cực lực lôi kéo ba người bọn họ tại Quảng Hàn Cung đưa lên các loại rượu ngon, sau đó càng là thỉnh thoảng muốn mời bọn hắn dự tiệc. Hiện tại gặp nhau, những người này mặc dù cũng còn khách khí, nhưng rõ ràng duy trì giới hạn, có rõ ràng khoảng cách cảm giác. Về phần tiếp cận cùng lôi kéo đó là không cần nghĩ, thông qua một loạt sự kiện, Tần Minh tiến thêm một bước cảm nhận được Ngự Tiên giáo cùng Hách Liên gia tộc lực ảnh hưởng. Hết chương.